Chương 141, chân tướng rõ ràng. Ai đột nhiên, Unohana dẹt thở dài một cái. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình cũng không thể đối với sổ sổ xì hệ tỷ thuộc nhìn kỹ với không thấy dù sao. Chuyện này không có dính đến mũ cụ rổ an nguy quên đi coi như là vì ỷ sản các nàng A, dù sao mình vẫn là bốn phiên đội trưởng. Unohana dẹt trong lòng nghĩ như vậy đến. Sau đó, hai cánh tay dùng linh lực trên không trung vẽ ra một cái khung vông, đồng thời trong miệng nói nhỏ, hắc bạch lưới 22 chi cầu 66 chi quan đái dấu chân xa lôi đỉnh phong trở về đất ra đêm phục biển mây thương làm đội ngũ đem quá tròn vẽ đầy cũng một mạch bay đến chân trời A Phược Đạo chi 77 thiên cố gắng không la đệ số 77 Phược Đạo cùng với nói là Phược Đạo, không bằng nói là phụ nói thích hợp hơn. Bởi vì thiên cố gắng không la không có bất kỳ bó buộc 1-2-3 buộc địch nhân năng lực. Chỉ là một đi qua linh áp đối với số nhiều cái vị trí của đối phương tiến hành thăm dò cùng chóc nã cũng truyền tin quỷ đạo. Hiệu quả vô cùng chỉ một, bất quá ở nào đó chút thời gian lại trọng yếu phi thường so với như hiện tại trầm một cái tiếng. Unohana Zets mở miệng nói ra, 13 gỗ tệ phiên đội bên trong các vị đội trưởng cùng đội phó, cùng với thay mặt đội trưởng còn có, các vị dạy ổ cả nhóm. Ta là bốn phiên đội đội trưởng Unohana Zets kế tiếp, vô luận mọi người tin tưởng hay không. Mời trước hãy nghe ta nói hết toàn bộ sầy dày đều vang lên Unohana Zets thanh âm. Đang cùng kỳ ô giả cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tắc dâu hỉ dịu giao chiến giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì dò gì chỉa cùng sạch phồng lập tức phải chạy tới song cức chi khâu cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gô tất cả tử thần đều dừng lại. Mặc dù chỉ là số 77 phước đạo, thế nhưng dù sao cũng là lan đến toàn bộ sầy dày quỷ đạo. Cho nên thiên cố gắng không la phong thích có yêu cầu nghiêm khắc phải là nguy cơ toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ đại sự kiện phía dưới ta phải nói đều là sự thực. 13 gỗ tệ phiên đội bên trong xuất hiện 3 gã người phản bội ý chí mà dự tụ sẻn cả nàm cùng với Esgen Sasuke liền là như thế, kỳ thực Esgen Sasuke vẫn chưa chết đi. Mà là lợi dụng dạ nạ cụ tỏ năng lực lừa gạt mọi người, còn như gửi với bốn phiên đội bên trong thi thể cũng chỉ là dạ nạ cụ tỏ biến thành bên ngoài dạ nạ cụ tỏ năng lực cũng không phải lưu thủy hệ mà là cực kỳ hiếm thấy hảo giác hệ năng lực là lừa dối ngũ cảm đối với gặp qua bên ngoài xỉ cạnh người, đều là có thể tiến hành lừa dối sau đó càng là đánh chết trung ương 46 thất toàn bộ hiền giả cùng thẩm phán quan. Tự từ trung ương 46 thất đối với rủ kỳ ạ phán quyết bắt đầu. Đều là Esgen Sasuke gây nên ở mới vừa càng là đánh tan hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu đội trưởng. Hiện tại thì cùng Ichimaru lợi dụng quỷ đạo bỏ trốn, mời chư vị chú ý nói xong, Unohana Zets trực tiếp cắt đứt thiên cố gắng không la. Còn như nói vì sao ở không nhìn thấy tủ sẻn ca nam tình huống bên dưới, cũng biết là Esgen người này đồng ưu. Đó là bởi vì Esgen đã nói, chính mình hoàn toàn thôi miên gây ra điều kiện là chứng kiến nó si cãi. Thân là người mù tủ sẻn cả nàm tự nhiên là nhìn không thấy, nói cách khác tủ sẻn cả nàm không có bị Esgen sở thôi miên. Như vậy rõ ràng, che giấu sự thật này tủ sẻn cả nàm dĩ nhiên chính là đồng ưu. Hơn nữa quan trọng nhất là mù cụ rổ nói qua tủ sẻn cả nàm không phải là một thứ tốt gì. Mà ở xã ổ sổ xỉ hệ tỷ các ngao ngách kỳ ô giả cụ xuống si, ủ kỳ tắc dư hì dịu, giả mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nhì ba người chiến trường. Esgen hắn đủ kỳ tạc dù hì dịu gương mặt kinh hãi. Hiện tại phải làm gì đây giả mà mổ tổ lao đầu tử? Chúng ta tựa hồ là không nên đánh nữa. Kỳ ổ giả củ sùn si nói. Giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ ni sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Hắn tuy là cố chấp, nhưng không phải là một ngu ngốc từ dù kỳ ạ sự kiện sau đó. Phát sinh toàn bộ đều là như vậy có chút không hợp với lẽ thường. Hắn nhận thức là tất cả thủ phạm đều là mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ, thế nhưng đang nghe Unohana Zets thoại ngữ phía sau giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nhì mới tính đem hết thể sự tình sâu vào một chỗ. Hành lão phu liền tạm thời một thư. Đợi đem có tất cả đều điều tra rõ sau đó, lại cùng hai người các ngươi coi là chuyện hôm nay. Giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nhì hừ lạnh nói rằng, đội trưởng hắn dĩ nhiên thua xong cức chi trên gò mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ, chật vật nuốt một ngụm nước bọt lẩm bẩm nói. 46 thất dĩ nhiên kể hết bị giết Esgen làm sao bắn trưởng tệ sủ dạ ẹ mẩn ngưng trọng nói lao phu cũng biết đây hết thể tuyệt sẽ không là mỉ tạ dạ xì đại nhân gây nên. Cổ mạ mù dạ xạ dìn mặt lộ vẻ vui mừng mở miệng nói ra, bất quá ta lại không nghĩ tới tủ sẻn cả nảm thế mà lại là dẫm đạp người chính nghĩa tuyệt đối không thể tha thứ a. Làm sao biết đội trưởng hắn cư nhiên xử thay đổi hì sẻn xù ủ ở phiên đội đội viên nâng đỡ, gương mặt kinh hãi hiển nhiên hắn không thể tin tưởng, chính mình sở sùng bái đội trưởng, cư nhiên xử thay đổi 13 gỗ tệ ấy phiên đội, xử thay đổi chính nghĩa đi thôi, thanh âm. Chúng ta trở về thập nhị phiên đội. Song cức chi trên gò mệ huệ gì cụ ruột sủ chia đột nhiên nói rằng, sau đó hướng dưới đỉnh núi đi tới. Ngài đều nghe được a, cụ ruột sủ chia ke nở đại nhân. Cụ ruột sủ chia nệ mù hơi kinh ngạc. Mệ huệ gì cụ ruột sủ chia có chút không vui, nói, cái này còn cần hỏi sao, ta đương nhiên nghe được. Bất quá, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, cho nên chúng ta đi thôi. Mà cụ ruột xạ kỳ ý chỉ gộ. À bà dẻ dẻ lên gì, ý xì đạ ưu dẻ hứa, xà đồ giả sủ tỏ ra, ý nụ họ gì hiểm ngũ người cơ duyên xảo hợp góp đến cùng một chỗ ở cách song cức chi khâu còn cách một đoạn địa phương, cái gì 44. Sáu cái gì ngũ cảm liền không thể nói điểm ta có thể nghe hiểu sao củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ khuôn mặt phiền muộn. Ý nụ, xà đồ, ý xì đạ ba gã đến từ hiện thế nhân, cũng là không hiểu ra sao. Duy có à bà dẻ dẻ gì. Nghe được thiên cố gắng không la bên trong thanh âm, sắc mặt đại biến, biểu tình có chút dại ra trong ánh mắt hoàn toàn đều là kinh hãi thế mà lại là Esgen đội trưởng cũng chính là vào lúc này, đột nhiên vang lên một thanh âm. Đúng vậy. Đây hết thể đều là của ta sở tác sở vi, ngươi có ý kiến gì không ạ bạ gì hay rèn gì đội phó. Nghe được cái này thanh âm, rèn gì cả người chấn động. Theo tiếng nhìn lại, đồng tử không khỏi chợt co rụt lại. Ở trong tầm mắt của mình, ba gã người xuyên đội trưởng vũ chức tử thần đang nhanh chân đi tới.